Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Lấy danh nghĩa vợ chồng của tác giả Tâm Từng. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Ngày hôm sau, Thiên An đang làm việc dưới nhà ăn thì Thế Phong xuống tận nơi gọi cô. Thiên An. Dạ, Tổng Giám Đốc, anh xuống đây có việc gì ạ? Anh xuống tìm em. Ơ, anh xưng hô anh em nghe lạ vậy. Thế Phong ghé vào tai Thiên An nói nhỏ. Cô quên là chúng ta sắp kết hôn à? Phải thay đổi cách xưng hô không người ta lại cười cho đấy. À vâng, tôi hiểu rồi. Sau đó Thế Phong chìa tay ra. Hiểu rồi thì đi theo tôi. Đi đâu thế ạ? À? Từ bây giờ cô sắp làm bà chủ nơi này rồi. Mà có bà chủ nào lại đi rửa bát không thế? Nắm lấy tay tôi nhanh lên. Thế Phong nắm tay Thiên An đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người. Trời ơi, chuyện gì thế này? Sao Tổng Giám Đốc lại có thể nắm tay con An đó vậy hả? Vậy là tin đồn Tổng Giám Đốc và con An đang hẹn hò là đúng sự thật rồi. Sao có thể chứ? Không lẽ kiếp trước con An nó đi giải cứu cả thế giới à? Mà kiếp này nó được hẹn hò với Tổng Giám Đốc vậy? Đúng là không thể tin nổi mà. Chuyện này quá hoang đường, không thể tưởng tượng nổi. Mọi người không thể ngờ Tổng Giám Đốc của họ lại đi hẹn hò với Thiên An, một người phụ bếp tầm thường. Không những thế, Thiên An còn qua một đời chồng và có một đứa con riêng nữa chứ. Mọi người nghĩ mãi mà không thể hiểu tại sao. Nhưng sự thật là Tổng Giám Đốc của họ công khai nắm tay Thiên An trước mặt mọi người, nên họ không tin cũng phải tin thôi. Tổng Giám Đốc đưa tôi đi đâu thế ạ? À? Tôi đang làm việc mà. Đã nói là xưng hô lại rồi cơ mà. À vâng, anh đưa em đi đâu thế ạ? À? Từ bây giờ em sẽ nghỉ việc ở nhà cho tới khi chúng ta kết hôn xong, rồi em muốn làm gì thì làm. Sao lại vậy ạ? À? Em nghĩ xem, nếu bố anh biết con dâu của ông ấy là người phụ bếp thì sao hả? Mọi kế hoạch của chúng ta đổ xuống sông xuống biển hết đấy. Vâng, em hiểu rồi. Thế Phong đưa cho tôi một cái thẻ đen và nói, trong thời gian tới em cần tiêu gì cứ tiêu thoải mái nhé. Khi nào chúng ta kết hôn xong rồi, mẹ anh khép thận ổn định, rồi anh sẽ ly hôn với em và lấy lại thẻ sau. Anh nghĩ chắc chúng ta giả làm vợ chồng khoảng 6 tháng đấy. Từ lúc đó chúng ta đường ai nấy đi rồi, cô tìm một công việc tốt hơn mà làm nhé. Vâng, em biết rồi. Vậy có nghĩa là trong 6 tháng tới em không làm mà vẫn có ăn đó hả anh? Em đóng giả làm vợ anh, đó cũng là một công việc mà. Việc nhẹ nhàng, lương cao có phải không? Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. À, giờ chúng ta đi mua sắm và làm đẹp cho em, để tối nay còn ra mắt nhà chồng nữa chứ. Anh lại tốn kém rồi. Em không cần phải lo chuyện đó, chỉ cần em làm tốt công việc của em là anh cảm ơn rồi. Thế Phong đưa Thiên An tới trung tâm mua sắm. Anh cứ thấy bộ đồ nào hợp với Thiên An là anh lấy mà không cần nhìn giá. Thiên An nhìn giá bộ đồ lên tới vài triệu, cô nhảy dựng lên. Anh à, ở đây đắt quá, tôi không mua đâu, chúng ta mau về thôi. Em yêu, em đừng có như vậy, nhân viên bán hàng họ đang nhìn chúng ta đấy. Nhưng một bộ đồ ở đây bằng cả một tháng lương của tôi rồi đó, đắt vậy mua làm gì chứ. Em yêu à, đừng làm mất mặt anh nữa, em vào thử đồ đi. Thế Phong ấn bộ đồ ướm vào người tôi, rồi anh đẩy tôi vào phòng thay đồ. Tôi miễn cưỡng vào thử đồ, nhưng tôi xót ruột lắm. Cái váy trông rất bình thường mà giá cả chục triệu, sao phải bỏ ra cả một chục triệu chỉ để mua một cái váy như vậy chứ. Thế Phong ngồi ngoài chờ đợi. Mấy phút sau, Thiên An bước ra với bộ váy mới. Tóc cô để xõa để hợp với chiếc váy, trông cô lúc này đã xinh hơn trước rất nhiều. Thế Phong còn phải ngạc nhiên, anh nhìn Thiên An rồi tự nghĩ, cô ấy mà ăn mặc đẹp và trang điểm vào thì cũng lung linh không kém công chúa đâu. Sau đó Thế Phong lấy cả chục bộ đồ cho Thiên An, rồi giày dép túi xách đủ cả. Lúc thanh toán nhìn hóa đơn gần 200 triệu mà Thiên An choáng váng tí thì ngất. Sau đó Thế Phong đi đằng trước, còn Thiên An kệ nệ tay xách nách mang đầy những túi đồ phía sau. Cô luôn miệng than vãn, trời ơi, gần 200 triệu tiền quần áo, giày dép. Anh có biết số tiền đó tôi làm được bao nhiêu việc không hả? Thế thì sao? Đồ hoang phí, anh chả biết tiết kiệm gì cả. Cô còn càm ràm hơn cả mẹ tôi rồi đấy. Bởi vì anh hoang phí quá chứ sao? Tôi mà là mẹ anh á, tôi đánh cho anh ngày năm trận rồi. Thế Phong đang đi, nghe Thiên An nói như vậy, anh liền đứng lại. Thế là Thiên An và đống đồ đâm vào lưng Thế Phong và đổ xuống đất. Thế Phong và Thiên An cùng cúi xuống để nhặt đồ, thì hai người va chán vào nhau dầm một cái, khiến cả hai cùng kêu lên. Đau quá! Tại anh đấy, đang đi sao mà tự dưng đứng lại làm gì? Cô có mắt để cho cân với khuôn mặt thôi à? Trong khi hai người còn đang chí chóe thì trợ lý Nam liền nói. Tổng giám đốc. Gì hả? Xin tổng giám đốc chú ý lời nói của mình ạ. Đây là nơi công cộng. À ừ, tự dưng tôi quên mất. Em yêu, chúng ta về thôi. Nào, để anh cầm giúp cho em nhé. Thế Phong vừa nói vừa nháy mắt. Tôi mới nhớ ra nên tôi mới cười gượng. Dạ anh. Tối hôm đó, tôi khoác lên người bộ đồ hàng hiệu sang chảnh, trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch và đi cùng Thế Phong đi gặp bố và dì của anh ấy. Ông Hùng và dì Lệ tới trước, sau đó Thế Phong và Thiên An tới sau. Họ vừa ăn uống và nói chuyện. Nhờ có Thế Phong rào trước đón sau nên Thiên An nhanh chóng qua cửa ải tra hỏi về gia đình cũng như nghề nghiệp hiện tại của Thiên An. Ông Hùng rất vui mừng, ông hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của con trai. Cả một tập đoàn lớn mạnh mà Thế Phong còn tiếp quản được thì đương nhiên là ông hoàn toàn tin tưởng vào con trai của mình rồi. Thế nhưng dì Lệ cứ nhìn chằm chằm vào Thiên An. Dì Lệ nghi ngờ về xuất thân của Thiên An, bởi cô ta nghĩ một tiểu thư danh giá như Thiên An sống ở nước ngoài bao nhiêu lâu mà lại không biết nói tiếng Anh thì đúng là rất đáng nghi ngờ. Bởi vì khi nãy ông chủ của nhà hàng mà họ ngồi ăn là người nước ngoài, ông ấy ra chào hỏi bằng tiếng Anh thì Thiên An ngồi ngây ra không biết gì, Thế Phong phải trả lời thay cho. Ông Hùng không để ý, nhưng dì Lệ lại để ý từng điều nhỏ nhặt ngay lúc Thiên An tới rồi. Thiên An làm rớt đồ ăn vào váy, cô xin phép đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Dì Lệ thấy vậy cũng đứng dậy theo. Mình và con trai cứ ngồi ăn đi nhé, em vào xem Thiên An có gì cần giúp không. Ừ, em đi đi. Tôi đi vào nhà vệ sinh và lấy khăn ướt lau váy của mình. Tôi đang lau thì dì Lệ đi vào. Có sao không Thiên An? Dạ con không sao gì ạ. Ừ, vậy dì yên tâm rồi. Dạ vâng. Tôi lau rồi đang định đi ra ngoài thì giọng dì Lệ lại vang lên. Thiên An sống ở Mỹ mấy năm liền mà con không biết tiếng Anh à? Sao lại như vậy được nhỉ? Câu nói của dì Lệ khiến tôi hoang mang. Thôi chết rồi, dì ấy đã nghi ngờ tôi rồi sao? Tay tôi run lên, giờ tôi phải làm sao đây? Dì hỏi tôi câu khó như vậy, làm sao mà tôi trả lời được chứ? Sao dì hỏi mà con không trả lời thế? Con làm sao? Hay là con đang giấu giếm điều gì? Tôi cứng họng không biết phải làm sao. Thì đúng lúc đó tiếng Thế Phong ở bên ngoài vang lên. Thiên An, bạn em nhắn tin bảo em vào xem tin nhắn ngay đó. Chắc là có việc gì gấp đấy. Tôi như chết đuối vớ được cọc, tôi vội vàng nói. Vâng vâng, em xem luôn đây ạ. Tôi đẩy cửa và đi ra ngoài luôn. Ra bên ngoài rồi mà tôi vẫn thấy tay của mình run run. Dì Lệ hậm hực nghĩ, chắc chắn là cô ta đang giấu giếm điều gì đó. Mình sẽ tìm hiểu xem đó là chuyện gì. Cô ta là ai mà dám cướp Thế Phong của mình cơ chứ? Lần ra mắt coi như tạm ổn. Ông Hùng rất vui và mong Thế Phong và Thiên An sớm tổ chức hôn lễ. Ông luôn nhắc nhở Thế Phong năm nay đã 34 tuổi, không còn trẻ nữa, nên việc kết hôn ngay trong thời gian tới là rất quan trọng. Ông Hùng đồng ý luôn mà không cần đắn đo suy nghĩ, bởi vì ông đã mong cho con trai ông kết hôn từ lâu lắm rồi. Vấn đề của ông Hùng đã giải quyết xong. Ngày hôm sau, Thế Phong đưa Thiên An tới bệnh viện để ra mắt mẹ anh. Bà Hoa mới về nước nên Thế Phong dễ lừa hơn. Anh để bà Hoa có thời gian trò chuyện với nhau để tạo độ tin tưởng thân thiết. Thiên An chỉ cần làm đúng như kế hoạch của Thế Phong là được. Con và thằng Phong nhà bác quen nhau lâu chưa? Dạ chúng con quen nhau 1 năm rồi bác. Ờ, tại bác mới về nước nên bác có biết gì đâu. Sau này nhờ con chăm sóc cho thằng Phong giúp bác nhé. Dạ bác cứ yên tâm, rồi bác sẽ khỏi bệnh và về đoàn tụ với chúng con ạ. Bà Hoa lắc đầu thở dài. Ngày đó chắc là không được rồi. Giờ thấy hai đứa sắp kết hôn là bác mừng. Bác yên tâm ra đi rồi con ạ. Sau đó Thiên An liền kể. Con có một người bạn cũng vừa hiến thận cho mẹ bác ấy bác ạ. Sau khi mẹ bạn ấy ghép thận xong, sức khỏe đã dần hồi phục. Bây giờ cả nhà bác ấy vui vẻ bên nhau rồi đó bác. Thế thì mừng quá con nhỉ. Dạ vâng ạ. Bây giờ chúng ta sống khỏe mạnh bình thường khi chỉ có một quả thận bác ạ. Chỉ cần một quả thận khỏe mạnh là được. Con còn biết nhiều người họ còn sinh con và sống khỏe mạnh hạnh phúc tới già khi chỉ có một quả thận đó bác. Thiên An luôn nhấn mạnh để bà Hoa hiểu rằng việc hiến tặng thận là một việc bình thường và không vi phạm pháp luật. Và cô còn nhấn mạnh rất nhiều lần vấn đề bác sĩ nói là chỉ với một quả thận chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh. Để bà Hoa hiểu và không suy nghĩ ngợi quá nhiều hay cảm thấy áy náy vì nhận một quả thận của người khác hiến tặng nữa. Đó là những bước khởi đầu để bà Hoa dần dần chấp nhận khi bà được người khác hiến tặng một quả thận và tiếp tục sống tiếp. Thiên An chăm sóc bà Hoa rất chu đáo. Cô thân thiện và nhiệt tình như cô chính là con gái ruột của bà Hoa vậy. Cô đút cháo cho bà ăn và ngồi kể cho bà nghe những câu chuyện vui vẻ để bà Hoa vui vẻ, lạc quan hơn. Bà Hoa vui mừng tới nỗi rơi nước mắt. Bà vui mừng vì con trai của bà đã tìm được một cô gái tốt tính như Thiên An. Thế Phong đi mua đồ tới cửa phòng. Anh nhìn thấy mẹ anh và Thiên Hoa nói chuyện rất vui vẻ. Anh còn thấy bất ngờ. Từ hôm mẹ anh nhập viện tới giờ, anh mới thấy mẹ anh cười nói vui vẻ như vậy. Anh cũng vui lây. Mẹ và vợ con nói chuyện gì mà vui thế ạ? Bà Hoa nhìn Thế Phong, bà gật đầu ưng ý. Mẹ rất ưng cô con dâu này nhá. Con bé ngoan và dễ thương quá đấy con ạ. Con cũng ưng lắm mẹ. Mẹ nhanh khỏe để về nhà với chúng con nhé. Ừ, mẹ sẽ cố gắng. Vâng ạ. Sau này vợ chồng con còn nhờ mẹ trông cháu nữa. Vợ chồng con bận nhiều việc lắm, nên mẹ nhanh về với chúng con nhé. Nghe Thế Phong nhờ trông cháu, bà Hoa xúc động lắm. Tự dưng bà lại muốn mình khỏi bệnh để sống quây quần bên con cháu nốt quãng đời còn lại. 24 năm bà sống trong vô nghĩa rồi. Bà muốn chuộc lỗi với con trai của bà. Nhưng bây giờ bà bị bệnh nặng, thận chết đang chờ ngày để đưa bà đi, thì bà làm gì còn cơ hội nào nữa. Những ngày sau đó, ngày nào Thiên An cũng tới bệnh viện chăm sóc cho bà Hoa. Cô lại tiếp tục kể cho bà Hoa nghe về tương lai khi cô và Thế Phong kết hôn rồi có con cái đông vui. Cô cứ tô vẽ một tương lai tốt đẹp để bà Hoa ngày càng có thêm động lực sống tiếp. Sau một tuần động viên khích lệ thì Thiên An đã nói thẳng với bà là cô muốn hiến tặng cho bà một quả thận. Cô lấy danh nghĩa là con dâu để hiến tặng mẹ chồng của mình. Vừa nghe xong, bà Hoa đã gạt ngay đi, bà không đồng ý. Không được, bác không lấy thận của con đâu. Kìa bác không muốn đoàn tụ với chúng con sao ạ? Bác muốn chứ, bác muốn sống thật lâu với con với cháu, nhưng bác không thể nhận thận của con được. Con là vợ thằng Phong, trách nhiệm của con lớn lắm. Sau này con còn phải sinh con nối dõi cho nhà họ Hoàng, nên con tuyệt đối không thể xem nhẹ sức khỏe của mình được. Kìa bác, con đã kiểm tra sức khỏe rồi. Bác sĩ nói hoàn toàn khỏe mạnh bình thường khi chỉ có một quả thận, và việc đó không ảnh hưởng tới cuộc sống của con sau này đâu ạ. Con xin bác hãy để cho con được tặng cho bác một quả thận đi. Không được, bác nói không được là không được. Thiên An biết là cô có nói thế nào thì bà Hoa cũng nhất quyết không đồng ý. Thế là cô gào khóc ăn vạ. Bà Hoa còn phải giật mình hoang mang. Thiên An liên tục gào khóc khiến bà Hoa bối rối. An à, con đừng khóc nữa. Y tá đang nhìn chúng ta đấy. Con mặc kệ, nếu mẹ không chấp nhận thì con khóc tới tối luôn. Ngày mai con lại tới, ngày kia con lại tới. Ngày nào con cũng tới khóc ở đây cho tới khi nào mẹ đồng ý thì thôi. Thiên An khóc to tới nỗi mọi người ở bên phòng bên cạnh nghe thấy, họ sang xem có chuyện gì. Bà Hoa thì cuống lên dỗ Thiên An, nhưng càng lúc cô lại càng khóc to hơn. Thế Phong giải quyết công việc xong, anh vào bệnh viện thì anh thấy Thiên An ngồi uống nước ở cổng, vẻ mặt thất thần mệt mỏi. Anh vội đi lại hỏi. Thiên An, em sao thế? Anh đây à? Sao trông em mệt mỏi thế? Em bị ốm à? Không ạ, không mệt nhưng mà đói mở mắt rồi. Để anh vào hỏi thăm mẹ xong anh đưa em đi ăn nhé. Vâng. Một lát sau, Thế Phong đưa Thiên An đi ăn cháo. Em ăn từ từ thôi, không nóng đó. Em sắp chết đói tới nơi rồi mà còn từ từ cái gì? Sao lại để mình đói tới mức này hả? Thiên An ăn hết một bát cháo, cô mới thở phào và nói: "Em xin thông báo một tin vui, là mẹ anh đồng ý ghép thận rồi anh nhé." "Thật vậy hả? Vậy tốt quá rồi. Em thuyết phục được mẹ rồi sao? Em giỏi quá Thiên An." Em gào khóc rồi lăn ra ăn vả suốt 8 tiếng đồng hồ đấy. Tới nỗi người mệt lả đi, khát khô cả họng, bụng đói cồn cào. Mẹ sợ em nhịn đói tới chết nên mẹ mới đồng ý đó. "Vì thế em mới đói và mệt như vậy ư?" "Em không sao đâu, giờ thì anh yên tâm rồi nhá. Ui, nhưng em vẫn đói, em ăn thêm nhá." Thiên An gọi thêm một bát cháo rồi ăn ngon lành. Thế Phong nhìn cô ăn, anh có chút động lòng. Cô ấy tốt hơn mình nghĩ. Sau đó Thế Phong và Thiên An lấy cớ nói với bà Hoa là tiến hành ghép thận trước để bà Hoa mau chóng khỏe lại. Còn về dự lễ kết hôn của hai người, thế là bà Hoa đã đồng ý để các bác sĩ tiến hành ghép thận. Trước khi vào phòng phẫu thuật, bà Hoa và Thiên An đã ôm nhau khóc. Bà Hoa cảm động bởi tấm lòng của cô con dâu. Bà đã thề rằng cả phần đời còn lại, bà sẽ yêu thương và chăm sóc Thiên An như con gái ruột của mình. Ca phẫu thuật ghép thận thành công, Thiên An và bà Hoa được về phòng chăm sóc đặc biệt. Sức khỏe của hai người đã ổn định. Thế Phong ngồi hành lang và nghĩ: "Ghép thận thành công rồi, mọi chuyện cũng sắp khép lại. Mình lại tiếp tục công việc của mình. Thiên An sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi khác, không còn liên quan tới mình nữa." "Thiên An, cảm ơn cô." Tối hôm đó, Thế Phong trở về nhà thì ông Hùng tới. "Bố, bố sang tìm con có chuyện gì à?" Ông Hùng thở dài và nói: "Con giấu ta làm bao nhiêu chuyện sau lưng ta thế sao?" "Bố biết rồi ạ." "Nhưng thôi bố không trách con, phận làm con, cứu chữa cho bố mẹ là chuyện nên làm. Nhưng bố cảm thấy bất ngờ về con bé Thiên An đó. Nó chưa về làm dâu nhà chúng ta mà đã sẵn sàng hiến một quả thận cho mẹ chồng như vậy, thật là đáng quý. Sau này con phải trân trọng con bé nhé." Thế Phong gãi đầu và nói: "Vâng, cảm ơn bố đã ủng hộ con ạ." "Ừ, thế mẹ con về nước lâu chưa? Chồng bà ấy có về cùng không?" "Mẹ con về gần 2 tháng rồi ạ. Từ lúc biết mẹ con bị bệnh, ông ta đã tìm cách ly hôn với mẹ để chối bỏ trách nhiệm bố ạ. Thế nên lần này mẹ con về một mình và ở đây luôn. Con đang tính là mấy hôm nữa mẹ được ra viện, con sẽ đón mẹ về đây chăm sóc." "Ừ, vậy cũng được. Mà sao cái ông kia tệ thế nhỉ? Mẹ con bị bệnh, bỗng ta đòi ly hôn. Đấy, ngày xưa mẹ con bỏ bố đi để đi theo ông ta, giờ thì sáng mắt ra rồi nhé." "Dạ vâng, con hiểu tâm trạng của bố. Nhưng mọi chuyện qua lâu rồi bố ạ. Với lại 24 năm qua, mẹ con đã bị trừng phạt rồi. Bố đừng giận mẹ con nữa nhé." "Ừ, bố tha thứ cho mẹ con lâu rồi mà. Bố đang tính hôm nào đó vào viện thăm mẹ con, mà bố lại sợ dì Lệ biết chuyện, dì Lệ làm ầm lên thì không hay." "Vâng, con hiểu ạ. Bố chờ tới lúc con đón mẹ con về đây, rồi bố tới thăm mẹ con cũng được." "Ừ, bố biết rồi. Thôi bố về đây không muộn, dì Lệ lại trách bố." "Vâng, bố về cẩn thận." Thế Phong nhìn xe của ông Hùng đi khuất, anh mới quay vào và chợt nghĩ: "Có khi nào sau này bố và mẹ sẽ quay lại với nhau không nhỉ? Nếu có ngày đó thì sẽ là ngày vô cùng tươi đẹp." Ông Hùng lái xe về nhà. Khi đó mới hơn 10 giờ, nhưng dì Lệ đã mặt sầm xuống. Dì ngồi ở phòng khách, vừa thấy ông Hùng đi vào, dì đã hằn học nói: "Mình đi đâu về đấy?" "Anh sang chỗ thằng Phong, em chưa ngủ à?" "Sao chỗ Phong thật không? Hay là anh tới bệnh viện thăm con mụ già kia?" Ông Hùng thấy thái độ gay gắt của Lệ, ông thấy không vui, nhưng vì muốn cho êm cửa êm nhà, ông vẫn nhẹ nhàng nói cho vợ hiểu: "Anh tới nhà thằng Phong, hai bố con ngồi nói chuyện với nhau, chứ anh tới bệnh viện làm gì?" "Bà Hoa về nước rồi, nghe bảo là bà ta ly hôn với chồng rồi đấy. Giờ đây bà ấy có một thân một mình thôi, anh có thấy động lòng thương không?" "Thương cái gì mà thương, anh năm nay cũng hơn 60 tuổi rồi, đâu còn trẻ nữa mà thương với nhớ vợ cũ. Anh yêu chiều em còn không xong đây này. Thôi em đừng có suy nghĩ linh tinh nữa nhé." "Ai mà biết được, lần này con trai anh nó lại hàn gắn cho bố mẹ nó thì sao? Anh có nghe lời con trai mà quay lại với vợ cũ đấy không hả?" "Lệ à, quay lại làm sao được khi mà anh đã cưới em rồi chứ?" "Vậy có nghĩa là anh muốn quay lại với bà ta thật đúng không? Nhưng vì anh đã cưới em rồi nên anh không thể, có phải không? Em là người cản đường anh quay lại với bà ấy đúng không?" "Lệ, anh xin em đấy. Em càng nói càng khiến cho mọi chuyện rắc rối hơn. Em nghĩ mọi chuyện đơn giản đi không được sao?" Đơn giản cái gì mà đơn giản, anh đừng tưởng là em không biết gì nhá. Thế Phong đã chữa bệnh cho bà ấy khỏi rồi, anh đã biết ngay từ đầu, nhưng mà anh lại giả vờ không biết gì. Anh âm thầm ủng hộ con trai anh để con trai của anh chữa bệnh cho bà ấy. Có phải là anh vẫn âm thầm quan tâm bà ấy phải không? Anh vẫn thương bà ấy phải không? Anh không thương, anh không còn quan tâm nữa. Chuyện đã qua 24 năm rồi em. Anh đừng có nói dối em nữa, em không bao giờ tin đâu. Ông Hùng bất lực không nói nổi dì Lệ. Ông Hùng đã cưới dì Lệ thì ông đã xác định với dì Lệ cả đời. Chuyện ông và vợ cũ đã qua 24 năm rồi, nhưng dì Lệ vẫn còn ghen bóng ghen gió ông mãi. Đêm đó, dì Lệ giận dỗi chốt cửa phòng ngủ, làm ông phải ngủ ở phòng khách. Ông thở dài mệt mỏi. Đàn bà là những niềm đau mà. Ông Hùng nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Ông nhớ lại chuyện buồn ngày xưa. 24 năm về trước, ông và bà Hoa ly hôn bởi vì bà Hoa ngoại tình. Ông không trách bà Hoa vì lúc đó ông đã quá tham công tiếc việc, bỏ bê vợ con, nên bà Hoa mới ngã vào lòng người đàn ông khác. Cho tới bây giờ, ông lấy dì Lệ, suốt ngày dì Lệ ghen tuông khiến ông mệt mỏi. Dì Lệ còn chỉ chiết và nói những lời khó nghe khiến ông cảm thấy như đang đi sai đường. Nhiều lúc ông đã nghĩ, biết vậy mình đã không lấy Lệ, mình ở vậy cho nhàn cái thân rồi. Ngày hôm sau, Thế Phong vào viện thăm mẹ và Thiên An. Ngay bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của mẹ anh và Thiên An đã ổn định và hai người sẽ nhanh chóng hồi phục và về nhà với gia đình. Thế Phong vui mừng lắm. Anh thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện ổn hết rồi. Anh vào phòng thăm Thiên An. Cô thấy trong người thế nào? Tôi khỏe rồi ạ, cảm ơn anh. Tôi phải là người cảm ơn cô chứ. Nhờ có cô mà mẹ tôi mới bình phục được mà. Tôi phải cảm ơn anh. Nhờ có tiền của anh mà con gái tôi mới được cứu sống. Nhờ có anh mà tôi trả hết nợ. Nhờ có anh mà cuộc sống của mẹ con tôi tốt hơn trước rất nhiều. Tôi cảm ơn anh và biết ơn anh nhiều ạ. Cô giúp tôi rồi, tôi giúp cô. Vậy giờ chúng ta không ai nợ ai nữa nhé. Cô không cần phải suy nghĩ đâu. Thiên An lấy cái thẻ đen ra trả lại cho Thế Phong. Trả lại cho anh ạ. Tôi sắp được ra viện rồi. Thỏa thuận của chúng ta đã thành công. Đã từ lúc tôi bắt đầu cuộc sống của tôi rồi. Một lần nữa cảm ơn anh. Ừ. Thế Phong cầm thẻ, tự dưng anh thấy buồn, cảm xúc khó diễn tả. Anh có cảm giác như mình sắp xa một người thân quan trọng, cảm giác chia ly mất mát khó diễn tả. Anh quay lại nhìn Thiên An, cô nở nụ cười ấy lại khiến anh bối rối, tim anh đập mạnh. Anh cảm thấy bản thân của mình bất ổn, nên anh vội nói. Thôi cô nghỉ đi, tôi sang phòng mẹ tôi đây. Thế là Thế Phong vội vàng đi ra ngoài luôn. Ra ngoài hành lang bệnh viện, Thế Phong đứng lại tự trấn an mình. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Không được rung động đâu. Cứ thế này mình sẽ yêu cô ấy mất. Thế Phong đang đứng thở dồn dập thì trợ lý Nam xuất hiện phía sau. Tổng giám đốc. Cái thằng này giật cả mình. Tổng giám đốc đang đứng lẩm bẩm cái gì thế ạ? Không có, tôi có lẩm bẩm cái gì đâu chứ. Có mà. Tôi còn nghe rõ câu yêu cô ấy. Mà ủa, tổng giám đốc yêu ai vậy? Thế Phong ngại quá liền đi về phòng của bà Hoa. Vừa đi anh vừa nói. Cậu bớt ồn ào đi, đây là bệnh viện đấy. Rõ ràng người làm ồn là tổng giám đốc cơ mà. Một tháng sau bà Hoa đã khỏe và được xuất viện. Thế Phong đến đón mẹ về nhà anh để anh tiện chăm sóc. Vừa về tới nhà bà Hoa đã hỏi. Thế Phong, sao không thấy cái An tới đón mẹ thế? Thế Phong lúng túng nói. Cô ấy bận mẹ ạ. Ờ thôi không sao. Mai con bảo con bé tới đây ăn tối nhé. Mai mẹ sẽ đi chợ nấu ăn. Kìa mẹ, mẹ đang bệnh cơ mà. Mẹ khỏi rồi thì bác sĩ mới cho mẹ về nhà chứ. Rồi bà Hoa đi một vòng quanh nhà kiểm tra. Nhà rộng quá. Mẹ sẽ trang trí lại căn nhà này. Chúng ta cần trang trí một phòng để đồ chơi cho em bé nữa con ạ. Phòng đồ chơi cho em bé làm gì ạ? Ơ cái thằng này, con sắp kết hôn rồi, chuẩn bị có con là vừa đó. Chuyện đó... Thôi con bận việc công ty, cứ để mẹ lo việc nhà cho. Bây giờ mẹ khỏe rồi, hai đứa chuẩn bị cưới đi. Con ba 44 tuổi rồi đấy nhá. Thế Phong cười gượng, anh chưa biết phải nói sao với mẹ nữa. Lúc trước anh và Thiên An đóng giả để lừa mẹ, anh phải vất vả lắm, hai người mới thuyết phục được bà ghép thận. Bây giờ bà đã khỏe rồi, bà giục anh và Thiên An cưới. Nhưng hai người chỉ là đóng giả thì cưới làm sao được chứ. Anh chưa biết phải nói sao cho bà hiểu anh nữa. Từ hôm tôi được ra viện, tôi đã tìm được công việc mới là làm phụ bếp ở một nhà hàng lớn. Cũng vì không có bằng cấp nên tôi chỉ làm được những việc phụ lặt vặt. Hôm trước gặp Thế Phong, anh ấy hỏi tôi có cần anh ấy tìm việc giúp không. Nhưng tôi mang ơn anh ấy quá nhiều nên tôi không dám làm phiền anh ấy thêm nữa. Hết giờ làm, tôi tới cổng trường đón con gái về. Cuộc sống của hai mẹ con tôi cứ bình yên và hạnh phúc như vậy là tôi biết ơn lắm rồi. Tôi không dám mơ gì cao sang nữa. Tôi đang chuẩn bị nấu cơm thì Thế Phong tới. Thiên An, anh. Bé Bông thấy Thế Phong, nó liền chạy ra. Bố, bố ơi. Từ lúc con bé khỏi bệnh, nó luôn gọi Thế Phong là bố, bởi nó cũng nghĩ tôi và Thế Phong sẽ lấy nhau như bà Hoa nghĩ vậy. Tôi còn đang lo không biết phải nói thế nào cho con bé hiểu nữa. Và tới lúc nó biết tôi và Thế Phong chỉ giả vờ bên nhau thì nó sẽ nghĩ gì? Bông đi học có vui không con? Dạ vui lắm bố ạ. À, đây bố mua công chúa cho con gái này. Ôi công chúa xinh quá bố ạ. À, làm sao mà xinh bằng con gái của bố được chứ. Rồi hai bố con ngồi tíu tít nói chuyện. Bố ơi, nay bạn Minh Anh khoe với con là bố bạn ấy rất đẹp trai. Nhưng lúc chiều bố bạn ấy tới đón con ấy, thấy bố bạn ấy bình thường, không đẹp bằng bố Phong của con đâu ạ. À, hôm nào bố tới đón con nhé, con muốn khoe bố với các bạn. Tôi nghe vậy liền nói. Bông, bố Phong bận bao nhiêu việc, sao mà tới đón con được. Đi mà bố, một lát thôi mà bố. Bông, không được mè nheo. Thế Phong liền nói. Được, vậy hôm nào bố tới đón con nhé. Vâng ạ, con yêu bố nhất trên đời. Thế Phong ngồi chơi với Bông một lát rồi ra về. Tôi tiễn anh ra cổng, anh mới nói. Thiên An à, mai cô có rảnh không? Mai ạ, có việc gì không ạ? Mai cô sang nhà tôi ăn tối nhé. Từ hôm mẹ tôi về, bà liên tục nhắc tới cô. Bà nói mai bà tự đi chợ và nấu cơm đấy. Vâng, vậy tối mai tôi gửi Bông về bà nội rồi tôi sang. Bà còn liên tục nhắc tới đám cưới của chúng ta nữa. Tôi nghe mà choáng đầu luôn rồi. Đấy cũng là vấn đề tôi đang lo lắng đấy ạ. Anh thì đau đầu vì bố mẹ anh giục cưới, còn tôi thì đau đầu vì bà nội Bông và Bông liên tục hỏi bao giờ tôi và anh cưới đó. Mà thực tế là chúng ta chỉ giả vờ thôi. Tôi không nghĩ lại đau đầu như vậy đâu. Tôi còn nghĩ trong đầu, hay là chúng ta cưới thật luôn đi, để mọi người đỡ tra hỏi nhiều ấy. Anh điên à? Sao mà thế được? Phải yêu nhau thì mới lấy nhau được chứ. Thế Phong đang định nói thêm, nhưng câu nói chặn họng của Thiên An làm anh dừng lại. Anh gãi đầu và nói. Vậy mai 7 giờ tôi sang đón cô nhé. Giờ tôi về đây. Vâng ạ. Thế Phong vừa mở cửa xe ô tô thì Thiên An đã đóng cửa lại và đi vào trong. Thế Phong thoáng buồn lòng. Làm gì mà đóng cửa nhanh vậy? Cô ấy ghét mình à? Tối ngày hôm sau, tôi gửi Bông về nhà bà nội và mặc bộ đồ hàng hiệu mà lần trước Thế Phong mua cho. Tối nay tôi đóng tiếp vai vợ sắp cưới của Thế Phong, nên tôi phải ăn mặc thật phù hợp cho vai diễn của mình. Thế Phong tới, anh bấm còi xe, tôi liền đi ra. Em đây. Chà, đúng là người đẹp vì lụa, hôm nay cô đẹp xuất sắc. Ý anh là tôi mặc bộ đồ của anh mua cho mới đẹp phải không? Thì đúng là như vậy mà, cô rất đẹp luôn ấy. Thế bình thường tôi không đẹp à? Bình thường cũng rất đẹp. Thiên An và Thế Phong quay lại nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau. Thế Phong bắt đầu bối rối, anh vội bật điều hòa. Sao nóng thế nhỉ? Hôm nay trời xe lạnh mà anh vẫn nóng sao? À, tôi có một cơ thể luôn ấm nóng mà. Thôi chúng ta đi thôi, mẹ tôi đang chờ. Thế Phong biết yêu rồi, nhưng anh không chịu thừa nhận. Người đang yêu làm gì cũng thấy bất thường. Lái xe được một đoạn thì Thế Phong lạnh run lên vì anh bật điều hòa 16 độ. Nhưng giờ tắt điều hòa, anh sẽ thấy quê quê nên anh cố chịu. Thiên An lấy áo khoác ngoài, khoác lên người rồi lẩm bẩm. Rét thế này mà anh kêu nóng thì cũng chịu anh đấy. Cô rét hả? Tôi tắt điều hòa nhé. Vâng, anh tắt đi. Thế Phong quay sang nhìn Thiên An. Anh nhìn bờ môi của Thiên An, tự dưng anh lại muốn được hôn lên đôi môi đó. Anh lái xe thì nhìn đường đi, sao có nhìn tôi thế? Mặt cô có con muỗi đấy. Đâu, muỗi đâu? Nó vừa bay rồi. Ô tô kín thế này mà cũng có muỗi sao? Sao kỳ vậy nhỉ? Thì lúc cô mở cửa xe thì muỗi nó bay vào chứ sao? Chắc là vậy. Bà Hoa thấy Thiên An tới thì bà vui mừng lắm. Con chào mẹ. Con dâu của mẹ tới rồi đấy à? Nào con ngồi xuống đây đi để mẹ xem nào. Dạo này con gầy đi à con? Con béo hơn đó mẹ, con tăng gần 2 cân liền đó. Phải béo lên mới đẹp con ạ. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm đấy. Chúng ta đi ăn cơm thôi con. Dạ mẹ. Ba người vừa ngồi xuống bàn ăn thì thật trùng hợp ông Hùng tới. Thế Phong liền ra kéo bố ngồi vào bàn ăn. Bố ngồi ăn với ba mẹ con ạ. May quá bố cũng chưa ăn tối. Ông Hùng và bà Hoa bất giác nhìn nhau. 24 năm rồi, hôm nay hai ông bà mới gặp lại. Bà khỏe chưa? Tôi khỏe rồi, cảm ơn ông. Bà về đây sống với con là tôi mừng rồi. Không đâu bằng nhà mình bà ạ. Tôi thấy hai ông bà có nhiều tâm sự muốn nói với nhau, nên tôi nháy mắt ra hiệu cho Thế Phong để tôi và anh ấy ra ngoài cho hai ông bà tâm sự. Thì Thế Phong lại không hiểu ý. Anh vừa ăn vừa hỏi tôi. Mắt em sao mà giật giật thế? Em bị đau mắt à? Tôi bực quá mới dùng chân đá vào chân anh ấy một cái. Ui cha, sao em đá anh hả? Anh ăn cũng không yên nữa là sao? Tôi ngại quá mới nói. Em quên đồ ngoài xe, anh ra lấy cùng với em đi. Lúc này Thế Phong mới đứng lên đi theo tôi ra ngoài. Em quên gì thế? Em có quên gì đâu. Em ra hiệu bảo anh đi ra ngoài để hai bố mẹ nói chuyện cho tự nhiên. Anh chả hiểu gì cả, chịu anh đấy. Ừ nhỉ, thế mà anh lại không nghĩ ra. Thế là hai đứa nấp sau cánh cửa để nghe hai ông bà nói chuyện. Cuộc sống của bà bao năm qua ở bên đó có tốt không? Cũng tốt ông ạ. Tôi biết cả rồi. Bà vất vả lắm có phải không? Nếu tốt thì ông ta đã không ly hôn với bà trong lúc bà bị bệnh như vậy. Ông ơi, tôi xin lỗi ông. Tôi có lỗi với ông và con. Thôi bà đừng khóc nữa. Tôi tha thứ cho bà lâu rồi. Lần này về đây bà phải sống thật vui vẻ nhé. Hãy để con trai của chúng ta bù đắp cho bà. Vâng, tôi cảm ơn ông. Nào bà ăn đi. Ăn nhiều một chút nhé. Ngày tới đây tôi đã xúc động tới rơi nước mắt rồi. Thế Phong kéo tôi ra ngoài xe ô tô. Cô khóc đấy à? Tôi cảm động quá anh à. Ước gì hai ông bà có thể quay về với nhau anh nhỉ. Tôi cũng mong thế. Nhưng chắc là không được đâu. Vì bố tôi đã lấy dì Lệ rồi mà. Tôi nói thật là tôi thấy dì Lệ cứ sao sao ấy. Ừ, dì ấy lẳng lơ, còn định tán tỉnh cả tôi nữa đấy. Nhưng vì bố tôi lựa chọn nên tôi mới nghe theo bố tôi. Chứ tôi cũng không có ưa dì Lệ. Thế thì khó rồi nhỉ. Ừ, tôi đưa cô ra ngoài ăn nhé. Vừa nãy cô mới ăn được một chút mà. Vâng, vậy cũng được. Cô ăn gì nào? Tôi muốn ăn cháo. Ăn cháo thôi à? Sao cô ăn uống đơn giản thế nhỉ? Tôi dễ nuôi mà, ăn gì cũng được cả. Vậy cô ăn tôi đi. Tôi nghĩ Thế Phong nói đùa nên tôi mới cầm tay anh ấy lên và cắn một miếng, khiến anh ta nhảy ngược lên. Sao cô cắn tôi hả? Thế anh bảo tôi anh ăn, ăn đi mà. Tôi mới cắn một miếng anh đã nhảy ngược lên rồi thì ăn uống cái gì chứ? Ăn là như thế này này. Thế Phong liền kéo Thiên An lại gần. Anh đặt lên môi của cô một nụ hôn. Nụ hôn bất ngờ khiến cả hai cùng bối rối. Thiên An ấp úng nói. Lần này anh đùa hơi quá đà rồi đấy. Tôi không đùa, tôi đang nghiêm túc. Thế Phong nhìn thẳng vào mắt của Thiên An. Anh đang định tỏ tình với cô thì bà Hoa gõ cửa xe ô tô. Hai đứa đang ăn cơm à? Mà lại đi đâu đấy? Mau vào ăn cơm đi. Đêm hôm đó Thiên An trở về nhà. Cô trằn trọc không ngủ được. Cô nằm nghĩ tới nụ hôn của Thế Phong. Sao anh ấy lại hôn mình? Và tại sao mình lại thích anh ấy như vậy chứ? Trời ơi, không được đâu Thiên An ạ. Mày tỉnh táo lại đi. Người như mày sao mà dám mơ tới anh ấy? Còn Thế Phong cũng tương tư không kém. Anh chốt cửa phòng lại và nhảy tưng tưng như một đứa trẻ được mẹ tặng quà. Anh nằm ra giường rồi ôm cái gối cười khúc khích một mình. Sao cô lại đáng yêu như vậy chứ? Đáng yêu quá mà. Bờ môi cũng quyến rũ nữa. Mình đau tim quá. Buổi sáng Thế Phong dậy từ sớm. Anh dậy với tâm trạng vui vẻ. Bà Hoa thấy con trai vui vẻ khác với mọi hôm nên bà tò mò hỏi. Thế Phong, con có chuyện gì vui mà mới ngủ dậy đã cười tươi rồi thế? Mẹ, con có đẹp trai không hả mẹ? Con trai của mẹ rất đẹp mà. Con biết mà, thôi con đi làm đi ạ. Ơ kìa, 16 giờ sáng mà đã đi làm rồi sao? Mọi khi 8 giờ con mới đi làm mà. Thế Phong nhìn đồng hồ, anh giật mình. 16 giờ thôi à? Chắc là con nhìn nhầm. Thôi con lại ngủ tiếp vậy. 8 giờ mẹ gọi con dậy nhá. 9 giờ con có cuộc họp quan trọng. Thế Phong vui vẻ lên phòng bà Hoa, nhìn theo con trai với ánh mắt khó hiểu. Cái thằng này nó có chuyện gì vui mà tâm trạng nó lạ thế nhỉ? Khó hiểu thật. Bà Hoa để Thế Phong ngủ tới 8 giờ rồi bà mới gọi dậy. Thế Phong, dậy đi làm đi con. 8 giờ rồi đấy. Thế Phong dậy, anh rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi đi làm. Thời tiết tuyệt quá, con đi làm đây ạ. Ờ, con đi cẩn thận nhé. Vâng mẹ. Bà Hoa nhìn con trai, bà cảm thấy lo lắng bất an. Rõ ràng là trời mưa tầm tã, trời xám xịt. Thế mà Thế Phong lại nói là thời tiết đẹp. Rốt cuộc là Thế Phong đang gặp phải chuyện gì mà tâm tính thay đổi bất ổn như vậy? Vì không yên tâm nên bà Hoa gọi điện cho con dâu tương lai để hỏi xem con dâu tương lai có biết chuyện gì hay không. Thiên An đang làm việc ở nhà thì bà Hồng gọi tới. Cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh và nghe máy. Dạ con nghe ạ. Thiên An à con cho mẹ hỏi chuyện này với. Vâng mẹ cứ hỏi đi ạ. Thế hôm qua lúc thằng Phong đưa con về, hai đứa có chuyện gì không hả con? Dạ không mẹ, sao mẹ lại hỏi con vậy? Thằng Phong sáng nay nó lạ lắm con ạ. Nó dậy rất sớm, rồi trời mưa bão thế nó lại bảo là trời đẹp, rồi nó còn cười một mình nữa. Mẹ lo quá con ạ, bình thường nó không như vậy đâu, không biết tại sao nó lại như vậy nữa. Mẹ à, con nghĩ là không có chuyện gì đâu, mẹ đừng lo quá. Có khi nào nó về nó bị trúng độc rồi không con nhỉ? Nó lạ lắm con ạ. Con nghĩ là anh ấy không sao đâu mẹ. Lâu lâu anh ấy sống vui vẻ cũng tốt mà mẹ. Ờ vậy thôi con nghỉ ngơi đi. Mai kia rảnh qua đây chơi với mẹ nhé. Dạ mẹ. Tôi tắt máy và tự mỉm cười một mình trong nhà vệ sinh. Thì ra anh ấy cũng giống như tôi. Thế mà tôi còn tưởng đầu óc của mình có vấn đề chứ. Tôi vừa bước ra ngoài để làm việc tiếp thì có tiếng người hỏi. Cho chị hỏi nhà vệ sinh đi lối nào vậy? Dạ nhà vệ sinh đây ạ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì nhìn thấy dì Lệ. Hóa ra hôm nay dì ấy đi ăn cùng với mấy người bạn. Thấy tôi mặc đồng phục nhân viên của nhà hàng thì dì Lệ tròn mắt ngạc nhiên. Thiên An. Dì Lệ, sao dì lại tới đây? Tôi đi ăn cùng với bạn. Thiên An, cô làm gì ở đây thế? Dạ con tới đây chơi ạ. Đi chơi mà cô lại ăn mặc đồ của phục vụ nhà hàng như vậy sao? Tiểu thư Thiên An mà tôi biết là một tiểu thư con nhà giàu có cơ mà nhỉ. Rốt cuộc là cô đang giấu giếm gia đình tôi chuyện gì vậy? Không ạ, con không giấu mọi người vấn đề gì cả. Con chỉ là... Lúc đó anh quản lý nhà hàng đi ra thấy vậy liền nói. Thiên An, có chuyện gì vậy? Dì Lệ lập tức quay lại hỏi anh quản lý. Thế đang làm gì ở đây vậy ạ? Anh quản lý đương nhiên là trả lời thành thật. Thiên An, cô là nhân viên phụ bếp của nhà hàng chúng tôi. Quý khách có vấn đề gì với cô ấy à? Dì Lệ chỉ cười nhạt rồi nói. À không có gì, tôi hỏi cho biết thôi, cảm ơn anh. Sau đó dì Lệ nhìn tôi rồi nháy mắt một cái. Sau đó dì đi ra ngoài, không gây khó dễ cho tôi nữa. Thế là xong rồi, thân phận của tôi bị lộ mất rồi. Nhưng sau đó tôi tự trấn an mình. Mọi chuyện đã tới lúc kết thúc. Mình và Thế Phong đã thỏa thuận xong cả rồi mà. Chuyện này nên kết thúc ở đây thôi. Từ hôm nay mình sẽ là một người phụ nữ nghèo khó. Đúng thực, mình không cần phải đóng giả tiểu thư con nhà giàu có nữa. Tối hôm đó, dì Lệ ngay lập tức mách với ông Hùng. Anh ngồi đi, em kể cho anh nghe chuyện này. Giờ anh phải đi ra ngoài có việc rồi. Khi nào anh về, em hãy kể nhé. Anh lại đi tìm bà già đó phải không? Không, anh đi gặp ông Sơn, ông bạn ngày xưa mới về nước. Vậy anh nghe em nói 10 phút thôi, em sẽ nói nhanh mà. Ừ, vậy em nói đi. Thiên An ấy, bạn gái của Thế Phong, là một người rất tầm thường. Cô ta là trẻ mồ côi, lấy chồng về phố cổ. Chồng cô ta chết 3 năm trước và để lại cho cô ta một đống nợ lớn. Đống nợ đó kết thúc khi cô ta gặp Thế Phong. Cô ta còn có một cô con gái 8 tuổi. Giờ hai mẹ con cô ta đang ở trọ. Em còn nghe nói Thế Phong đã giúp đỡ hai mẹ con cô ta rất nhiều, lên tới tiền tỷ đấy. Đấy, cô ta là người như vậy, chứ không phải là tiểu thư con nhà giàu có như chúng ta đã nghĩ đâu. Ông Hùng cau mày lại. Em nói thật sao? Thật chứ. Cô ta làm nhân viên phụ bếp ở nhà hàng Vạn Hoa ấy. Anh không tin thì có thể tới đó. Không thể chấp nhận được. Sao mà thằng Phong lại nói dối chúng ta như vậy chứ? Thiếu gì con gái tử tế mà nó lại làm như vậy. Ông Hùng vô cùng tức giận. Nhưng tối rồi, ông không gọi điện cho Thế Phong nữa. Ông tính ngày mai ông sẽ đi gặp Thế Phong để hỏi cho rõ mọi chuyện. Ông Hùng vừa lái xe ra ngoài thì dì Lệ cũng thay đổi trang điểm rồi đi chơi cùng các bạn. 11 giờ đêm tôi mới tan làm. Tôi vừa về tới cổng thì Thế Phong đã bấm còi đằng sau. Anh Phong, lên xe đi, tôi chở cô về. Tôi lên xe của anh ngồi và hỏi. Anh đi đâu mà qua đây vậy? Tôi đi đón cô mà. Để cô về muộn tôi không có yên tâm. Tôi đi bộ có 5 phút là về tới nhà thôi mà. Anh không cần phải tới đón đâu, mất thời gian của anh đấy. Tôi thích như vậy. Nhưng mà tôi cảm thấy ngại. Vậy cho cô tập quen dần đi, vì tôi sẽ tới đón cô mỗi ngày đấy. À, dì lại biết tôi làm nhân viên ở đây rồi đấy. Có lẽ mọi chuyện cũng nên kết thúc thôi anh. Dì lại biết rồi thì bố tôi chắc cũng biết rồi. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi đã có chuẩn bị để đối phó với bố tôi rồi, nên không có vấn đề gì đâu. Tôi nghĩ mọi chuyện tới lúc dừng lại được rồi đấy ạ. Thỏa thuận của chúng ta đã thành công rồi mà. Thế Phong im lặng không nói gì. Anh lái xe đưa Thiên An về nhà. Cảm ơn anh nhé. Tôi muốn vào nhà chơi với Bông một lát. Tôi nhớ con bé quá rồi. 11 giờ đêm rồi mà. Con bé hôm nay ngủ bên ông bà nội rồi ạ. Thế Phong không muốn về nên anh giả vờ nói. Tôi khát nước. Tôi về nhà uống cốc nước xong rồi tôi về. Trong xe của anh có nước lọc đây. Anh cứ uống đi. Ui, đau bụng quá. Tôi vào đi nhờ nhà vệ sinh một chút nhé. Thế là Thiên An cũng phải bó tay với Thế Phong. Cô bất lực mở cửa cho Thế Phong vào nhà. Đây, anh đi vệ sinh đi rồi về không muộn. Cô cứ để tôi từ từ. Làm gì mà cô cứ đuổi tôi về thế? 11 giờ rồi đấy. Tôi còn nghỉ ngơi để mai còn đi làm nữa sếp. Thế cô về làm cho tôi luôn đi. Cô muốn làm giờ nào cũng được. Mà về giờ nào cũng được. Hay cô về làm bà chủ của tôi luôn cũng được đấy. Không được đâu. Tôi quen làm việc ở đây rồi. Với lại tôi cũng không muốn nghe mọi người bàn tán về chúng ta. Đau đầu lắm. Vậy thì cho người ta bàn tán một thể luôn cũng tốt. Thiên An không biết nói gì trước câu nói thẳng thắn của Thế Phong, nên cô gãi đầu cười trừ. Thế Phong bật bóng điện nhà vệ sinh thì thấy bóng chập chờn cứ nháy nháy. Sao bóng điện nháy nháy thế này hả? Cái công tắc nó lỏng đó vậy anh. Để tôi sửa cho. Chứ điện nháy nháy thế này bé Bông sẽ không thích đâu. Thế là Thế Phong lấy đồ ra sửa điện. Đó là công việc chưa bao giờ anh phải mó tay vào. Thế nhưng hôm nay anh lại nhiệt tình sửa vì hai mẹ con Thiên An. Sửa bóng điện xong, anh còn khóa cửa, rồi sửa quạt, sửa cả nồi cơm điện. Thế Phong rất hào hứng, anh không ngờ lại làm được nhiều điều tốt như vậy. Trong khi Thế Phong ngồi cặm cụi sửa điện, thì Thiên An ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở ghế. Thế Phong à, 1 giờ rồi đấy, anh làm ơn đi về đi để tôi còn ngủ chứ. Chờ chút tôi sửa sắp xong rồi đây, sao mà nhà cô toàn đồ hư hỏng thế hả? Nhà không có đàn ông nó vậy đấy. Anh về đi tôi buồn ngủ lắm rồi. Cô cứ ngủ đi. Sửa xong đồ tôi sẽ về. Trời ơi, tôi bó tay với anh rồi đấy. Tới khi Thế Phong sửa đồ xong thì Thiên An đã ngủ ở ghế từ bao giờ. Anh rửa tay rồi bế Thiên An vào phòng ngủ, để cô nằm xuống, rồi anh đắp chăn cho cô. Càng ngày anh lại càng mong muốn được che chở, bảo vệ cho Thiên An và con gái. Anh muốn là chỗ dựa vững chắc để hai mẹ con tựa vào. Trước khi về, Thế Phong còn hôn lên trán Thiên An. Ngủ ngon nhé, nữ hoàng của lòng tôi. Thế Phong vừa ra ngoài, Thiên An mở mắt ra và mỉm cười. Cô đã tỉnh giấc từ lúc anh bế cô vào phòng. Anh ấy coi mình là nữ hoàng của anh ấy sao? Thiên An sung sướng hạnh phúc. Cô lăn qua lăn lại ở trên giường, cảm xúc cứ trào dâng khó tả. Cô thích anh, và giờ cô biết anh cũng thích cô, đúng như những gì mà cô mong muốn. Đêm nay cô lại bị mất ngủ cho mà xem. Cô cứ nằm cười một mình. Bất chợt cô nghĩ tới khoảng cách giữa cô và anh. Anh quá hoàn hảo, có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng cô lại không có gì. Cô xuất thân nghèo khó, lại là gái một đời chồng và có con riêng. Cô không xứng với anh. Cô thở dài và nghĩ, đã tự hứa là không được mơ tới anh ấy rồi mà, thế mà mình lại cứ mơ một giấc mơ không có thật. Thiên An thở dài buồn bã. Rồi cô chùm kín chăn, cố chợp mắt một lúc để sáng còn đi làm. Trời sáng Thiên An dậy, cô chuẩn bị đi làm thì Thế Phong tới. Anh lại tới à? Anh mới về lúc 3 giờ sáng mà. Anh tới để đưa em đi làm. Em đã nói là em đi bộ có 5 phút thôi mà. Anh không cần phải đưa đón em đâu. từ nhà anh qua đây còn xa hơn chỗ làm của em ý. Anh đã nói là anh sẽ đưa đón em rồi mà. Nhưng mất thời gian của anh. Nếu em sợ mất thời gian của anh thì em chuyển tới nhà của anh đi. Như vậy chúng ta cùng đi làm rồi cùng về nhà, quá tiện luôn. Em không nói đùa đâu đấy. Anh đang rất nghiêm túc, anh không có mang chuyện tình cảm ra đùa đâu. Thiên An, mình hẹn hò thật đi. Lần này chúng ta hẹn hò thật luôn, không giả mạo như lần trước nữa, có được không? Nhưng mà... Em hãy suy nghĩ kỹ nhé. Vì nếu em đồng ý là anh cưới em luôn, em không còn cơ hội trốn thoát khỏi anh đâu. Thế Phong à, chúng ta không môn đăng hộ đối, bố mẹ anh sẽ không chấp nhận em đâu. Vấn đề mẹ anh thì anh tin là bà sẽ chấp nhận em, vì em là người cứu sống bà ấy mà. Còn bố anh thì anh có cách rồi. Bố anh sẽ nổi giận đó. Anh không sợ bố anh sao? Nếu em đồng ý lấy anh thì bố có nổi giận thế nào đi nữa anh vẫn chịu được, chỉ cần được ở bên em thôi. Sao anh lại như vậy chứ? Em thấy em không xứng với anh đâu. Xem lại hạ thấp bản thân của mình như vậy. Dù quá khứ của em có thế nào đi nữa thì chỉ cần gặp đúng người, em vẫn là công chúa. Nhưng mà em... Thế Phong nắm tay Thiên An và nói, gả cho anh nhé. Anh sẽ yêu thương em và che chở cho em cả cuộc đời này. Thế Phong vòng tay ôm Thiên An vào lòng. Anh có cảm giác như mình đang ôm cả thế giới. Thiên An hạnh phúc trong vòng tay của anh. Hai người yêu thương nhau bất chấp mọi rào cản để được ở bên nhau mãi mãi. Thế Phong lái xe chở Thiên An tới chỗ làm. Anh đích thân đưa cô vào tận nơi. Thôi anh về đi, đem tới đây là được rồi mà. Anh muốn cùng em đi vào. Đi thôi. Anh chủ nhà hàng mà Thiên An làm lại chính là bạn thân của Thế Phong. Thế Phong, cậu tới ăn sớm như vậy hả? Không, tôi đưa bạn gái đi làm. Bạn gái cậu đâu? Thế Phong nắm tay Thiên An và nói, đây, bạn gái tôi đây. Hả? Cậu đùa đấy à? Tôi không đùa. Và cô ấy chính thức hẹn hò từ hôm nay. Cô làm ở đây nhờ cậu chị Bảo giúp nhé. Ai chứ riêng bạn gái của cậu thì cậu cứ yên tâm. À, sắp tới nhà hàng của tôi có đào tạo một khóa học nâng cao. Nếu bạn gái cậu muốn học, để tôi làm danh sách luôn. Thế Phong quay lại hỏi ý Thiên An, em yêu có muốn học để thành đầu bếp không nào? Em có ạ. Ừ, vậy em gắng lên nhé. Nếu em thành công, sau này anh sẽ mở nhà hàng ẩm thực cho em làm chủ. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng để tới một ngày em tự tin sánh bước bên anh. Cố gắng lên nhé, anh sẽ luôn ủng hộ em. Thế Phong về công ty, anh nằm dài ghế. Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt. Anh thấy mình yêu đời và lạc quan lắm. Anh không nghĩ khi có bạn gái rồi, con người ta lại thay đổi tính đổi nét như vậy. Tâm trạng của Thế Phong đang tốt thì bố anh tới. Bố, bố tới tìm con ạ. Ừ, bố tính tối tới nhà hàng. Nhưng dì Lệ ghen, dì sợ bố tới gặp mẹ con nên bố mới tới đây. Vâng, có chuyện gì thế bố? Con bé Thiên An là trẻ mồ côi có phải không? Bố biết rồi à? Chắc là dì Lệ nói hết với bố rồi nhỉ? Sao con lại giấu bố? Bố ngồi xuống đã, rồi con kể cho bố nghe toàn bộ câu chuyện. Ông Hùng ngồi xuống rồi nói, con kể đi. Vâng, thật ra là lúc đầu con và Thiên An chỉ là giả mạo hẹn hò thôi bố. Lúc đó con đang tìm người hiến thận cho mẹ con, rồi con gặp cô ấy. Cô ấy cần tiền chữa bệnh cho con gái, và con thì cẩn thận để ghép cho mẹ con. Và thế là con và cô ấy đã thỏa thuận hẹn hò để lấy lòng tin của mẹ con. Phải vất vả lắm, con và cô ấy mới thuyết phục được mẹ con đồng ý ghép thận đó bố ạ. À. Nhưng cũng từ đó, giữa con và cô ấy nảy sinh tình cảm. Và bây giờ con chính thức ngỏ lời với cô ấy, con muốn lấy cô ấy làm vợ. Xin bố hãy chấp nhận cô ấy ạ. À. Ông Hùng cau mày lại phản đối. Không được đâu con trai, gia đình chúng ta thế nào? Làm sao con có thể lấy một người phụ nữ đã qua một đời chồng và có con riêng như vậy được? Mọi người sẽ cười chê gia đình của chúng ta đó. Bố, chính vì gia đình chúng ta như vậy mới cần một người con dâu tử tế chứ bố. Thiên An xuất thân nghèo khó, nhưng cô rất trân trọng đồng tiền. Và con tin là cô ấy sẽ là hậu phương vững chắc của con. Bố chấp nhận cô ấy nhé. Đủ rồi, bố sẽ xếp lịch để con đi xem mắt. Còn bao nhiêu cô gái tốt xếp hàng đợi con thì con không để tâm, con lại đi quen một đứa như... Kìa bố, con 34 tuổi rồi đó bố. Con tự lo cho cuộc sống của mình mà. Bố không cần phải lo chuyện của con như vậy đâu. Bố muốn thì bố cứ xếp lịch đi, nhưng con sẽ không bao giờ lấy ai khác ngoài Thiên An. Cái thằng mất dạy này. Bố đừng tức giận. Con nói cho bố biết, Chắc gì những cô gái xuất thân con nhà gia giáo đã sống tử tế đâu. Điển hình như là dì Lệ đó bố. Bố lựa chọn mãi mới được, nhưng cuối cùng thì sao nào? Câm mồm đi, ai cho phép con nói dì Lệ như thế? Vậy để con cho bố xem cái này hay lắm bố ạ. À? Thế Phong mở điện thoại ra và anh mở cho ông Hùng xem đoạn video dì Lệ ăn mặc hở hang, đang bay lắc trong bar. Cả video dì Lệ vào khách sạn với trai trẻ, cả ảnh dì Lệ hôn trai trẻ. Ông Hùng sốc tận óc, ông choáng váng dẫn tới khó thở luôn. Không thể nào, không thể có chuyện đó được, không thể nào. Bố không tin thì tự mình tìm hiểu đi. Còn nữa, dì Lệ vợ trẻ của bố còn đong đưa cả con trai nữa đó. Nên con mới dọn ra ngoài để tránh những chuyện như thế. Bố hãy tỉnh táo lại đi ạ. Ông Hùng trở về nhà, nhìn cô vợ trẻ nằm trên giường, ông tức giận quát. Lệ, dậy mau. Lệ mở mắt ra cào nhào. Anh bị làm sao đấy, em đang ngủ mà. Dậy đi, chúng ta cần nói chuyện. Nói sau đi, em đang buồn ngủ. Ông Hùng tức điên lên, ông lôi Lệ dậy và ấn điện thoại vào mặt của cô ta. Cô mở to mắt ra mà nhìn đi, tôi yêu chiều cô như vậy mà cô làm những gì sau lưng của tôi vậy? Dì Lệ nhìn thấy bức ảnh nhạy cảm của mình, dì mới tỉnh ngủ, ngập ngừng nói. Sao lại có những tấm ảnh này chứ? Cô coi tôi là thằng ngốc có phải không? Đồ đĩ thoã. Dì Lệ bị chửi là đĩ thoã, dì tức điên lên, không kém ông Hùng. Đúng, tôi đĩ thoã đấy, nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó cả thôi. Năm nay tôi mới 30 tuổi, tôi trẻ đẹp thế này, rất rực rỡ thế này. Còn ông thì sao? Đã già lại còn yếu sinh lý. Ông xem bản thân của ông đi. Ông làm cho tôi thấy thỏa mãn chưa? Hạnh phúc chưa? Ông nghĩ có tiền là hạnh phúc sao? Ông nhầm rồi. Hôn nhân mà không thỏa mãn tình dục ấy thì cũng chỉ là hôn nhân chết mà thôi. Cô... Ông Hùng lên cơn đau tim và ngã lăn ra sàn nhà, mồm kêu ú ớ. Thuốc, thuốc. Dì Lệ biết là ông Hùng muốn uống thuốc trợ tim và lọ thuốc ở trong ngăn tủ. Nhưng vì cô đang cay cú vì bị ông chửi nên cô ta mặc kệ ông luôn. Cô thản nhiên thay đồ và đi ra ngoài nhưng không có chuyện gì xảy ra. May mắn cho ông Hùng là cô giúp việc đi trở về thì ông nằm bất tỉnh nên cô vội gọi người đưa ông đi cấp cứu thì ông mới qua khỏi cơn nguy kịch. Tới khi ông tỉnh lại thì trời đã tối. Sau khi ông Hùng nhập viện, Diệt Lệ cũng lặn mất tăm. Thế Phong đi tìm Diệt Lệ khắp nơi nhưng không thấy. Anh trở về nhà và kể chuyện ông Hùng nằm viện cho mẹ nghe. Bà Hoa muốn tới thăm ông Hùng nhưng bà lại ngại nên cứ ngập ngừng nửa muốn đi, nửa lại không. Thế Phong hiểu ý, anh liền động viên mẹ. Mẹ tới thăm bố con đi ạ. Bố con đang ở viện một mình không có người chăm. Thế dì Lệ đâu? Sao không tới chăm ông ấy? Con đang tìm dì ở đây. Nhưng con nghe nói thấy dì ấy đi theo người đàn ông khác rồi mẹ ạ. Sao lại tệ như vậy chứ? Bố con có để dế thiếu thốn cái gì đâu mà dì làm như vậy. Thì dì Lệ còn trẻ quá, mà bố con lại già rồi, nên dì ấy chán bố con là phải thôi mẹ. Con nghĩ như vậy cũng tốt, từ nay con cũng yên tâm hơn. Ừ, mong là ông ấy nhanh khỏe lại. Mẹ tới thăm bố con đi mẹ. Ừ, để mẹ nấu cháo cho bố con rồi mang vào viện luôn. Vâng ạ. Thế Phong thấy mẹ vẫn còn thương bố như vậy, anh mừng lắm. Anh lại càng mong bố anh và mẹ anh có thể hàn gắn và quay về bên nhau. Mấy ngày sau đó, anh luôn lấy cớ bận công việc để anh nhờ mẹ chăm sóc bố anh giúp. Nhìn bố mẹ nói chuyện vui vẻ với nhau, anh mừng lắm. Anh và Thiên An động viên hai ông bà để ông bà tiến lại gần nhau hơn. Và Thiên An dần dần được ông Hùng và bà Hoa chấp nhận và coi như là con dâu ở trong gia đình. Thời gian này, Thiên An đang cố gắng nỗ lực để thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Cô muốn vươn lên và khẳng định năng lực của bản thân mình qua những món ăn mà cô làm. Cô tin là sẽ có một ngày cô tự tin sánh bước bên cạnh người bạn trai thành đạt của mình. Một thời gian sau ông Hùng xuất viện, bà Hồng đưa ông về chăm sóc. Hai ông bà yêu thương nhau và muốn chăm sóc nhau những ngày tháng sau này. Nhưng cả hai ông bà vẫn còn ngại, chưa dám nói ra. Thế nhưng hai ông bà rất tình cảm và luôn dành cho nhau sự tôn trọng. Có lẽ do ông bà đã xa nhau hai mươi mấy năm nên bây giờ hai ông bà cần thêm thời gian để hàn gắn. Thế Phong và Thiên An được ông Hùng và bà Hoa chấp nhận nên hai người đã chuẩn bị mọi thứ để kết hôn trong thời gian tới. Bé Bông được bà Hồng với ông Hùng đón về nhà chăm sóc. Hai ông bà bây giờ đã có một cô cháu gái để chăm sóc rồi đưa đón đi học, ông bà cũng vui vẻ hơn. Thế Phong và Thiên An đang chuẩn bị khai trương nhà hàng ẩm thực đứng tên Thiên An nên hai người bận lắm. Việc chăm sóc bé Bông do ông Hùng và bà Hoa lo hết. Sau những năm tháng vất vả vật lộn, thậm chí là cô còn liều mạng để kiếm tiền trang trải cuộc sống, thì tới hôm nay đời cô đã được bù đắp tất cả. Cô đã gặp được người đàn ông tốt là Thế Phong, người đàn ông mang tới cho cô một mái ấm hạnh phúc và một tương lai tốt đẹp. Anh cho cô tất cả những gì anh có. Từ nay về sau, cuộc sống của cô chỉ còn những niềm vui và hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Lấy Danh Nghĩa Vợ Chồng của tác giả Tâm Từng. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.